Chương 16, Ngưu đầu hố lão. Rào giống bị Esgen phá hư to lớn hố bên trong đột nhiên bộc phát ra kinh người linh áp. Này một cỗ linh áp so với trước đó cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ linh áp còn cường đại hơn gấp bội. Thế nhưng so với trước đó cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ linh áp, có trên bản chất khác biệt. Giống miệng hố khổng lồ bên trong khói mù bị cái kia cỗ chỗ bạo phát đi ra linh áp chỗ xua tan, lộ ra tình cảnh bên trong. Một cái hình người ngưu đầu hố là xuất hiện tại Esgen trong tầm mắt, bởi vì vừa rồi chiến đấu nguyên nhân, ỷ chỉ gỗ quần áo trên người đã tổn hại. Lộ ra nửa người trên trắng bệnh không giống loài người cơ bắp, nguyên bản màu quýt tóc ngắn lúc này điên cuồng sinh trưởng, một đầu màu quýt tóc dài tới eo tùy ý khoác tại sau lưng, một cái quỷ dị đầu trâu song rắc mặt nạ đeo tại trên đầu của hắn, màu đen cùng màu trắng vệ hoa văn đan sen bao trùm tại trên mặt nạ, màu đen linh áp quấn quấn ở trên. Người hắn, ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu một mực bị hai người xem nhẹ ở một bên đường vũ nhẹ bật cười, nguyên bản mặt đỏ thắm màu lúc này có vẻ hơi trắng bệnh. Hai tay nắm thật chặt trên tay huyễn tưởng. Quả nhiên, Dung bắt đầu hiểu trình độ vẫn là quá miễn cưỡng à, nhanh đến cực hạn. Cảm thụ được trong cơ thể cấp tốc biến mất linh áp cùng huyễn tưởng lực, đường vũ trên mặt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Bao lâu, từ khi có được ba cái vũ hồn về sau, chính mình bao lâu chưa từng cảm thụ cỗ này cảm giác bất lực, linh áp mình có thể bổ sung, nhưng là ảo tưởng lực thế nhưng là không có cách nào bổ sung. Dù sao cái thế giới này luôn không khả năng có trí tuệ đi, nếu không có trí tuệ cái kia cũng không có huyễn tưởng lực, tự nhiên QNZ liền không khả năng bổ sung. Giống phía dưới ngưu đầu hổ là phát ra gầm lên giận dữ, nguyên bản trói buộc ở trên người hắn màu đen dây lưng từng đầu đứt gãy, từng cái cây đinh bị từ từ bước ra ngoài thân thể, nguyên bản theo ngực cắm đi ra gậy ánh sáng trực tiếp hóa thành linh tử tiêu tán. Ao ao ao màu đen thiên tỏa trảm nguyệt bị ngưu đầu hổ là cầm trên tay. Thân đao phần đuôi sợi xích màu đen trên không trung phát ra thanh thúy tiếng vang. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, thế nhưng ngươi thật giống như hoàn thành một ít không giống nhau biến hóa tiến hóa sao. Esgen nhìn xem phía dưới ngưu đầu hổ là cái kia dần dần khôi phục thân thể, lông mày một nhăn. Siêu tốc mọc lại sao, xem ra ngươi đã luân vì một con hổ lão. Esgen trên tay kính hoa thủy nguyệt từ từ nâng lên, trong thân thể linh áp liền hiện ra đến, trực giác nói cho hắn biết. Trước mặt cái này hổ là không là vừa vặn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ có thể so sánh được, hắn tuyệt đối có khả năng tổn thương đến chính mình. Hô đột nhiên Esgen con ngươi co rụt lại, hắn trong tầm mắt cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đã biến mất không thấy gì nữa, nhiều năm dưỡng thành kinh nghiệm chiến đấu khiến cho hắn phản xạ có điều kiện quay đầu liền là một đao bổ về phía sau lưng. Phía dưới ngưu đầu hổ lão biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Esgen. Cầm trên tay đem dài nhỏ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen chạm phách đao nằm ngang chém về phía Esgen đầu. Tranh kính hoa thủy nguyệt cùng thiên tỏa chạm nguyệt đụng vào nhau, phát ra một tiếng văng giòn, đồng thời Esgen cùng như đầu hổ lập trên người linh áp bùng nổ, cấp tốc lui cách trước mặt mình tên địch nhân này. Giống như đầu hổ lão đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, trên đầu hai cái sừng trâu nhắm ngay Esgen. Một cỗ màu đỏ linh áp tại đôi kia sừng châu ở giữa bắt đầu áp xúc. Phá đạo chi bắt thập bát phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo thấy ngưu đầu hổ lão đang ngưng tụ xê rồ. Esgen không chút do dự sử dụng trước mắt số 91 phá đạo bên dưới mạnh nhất phá đạo. Đừng nhìn ngưu đầu hổ lão ngưng tụ xê rồ thời gian rất dài, kỳ thật không đến một giây, coi như Esgen mong muốn sử dụng mạnh hơn phá đạo cũng không kịp. Với ngọn lửa màu đỏ xê rồ cùng màu lam cổ sáng đối bính. Một nói linh lực cực lớn gợn sóng theo cái kia va chạm trung tâm bạo phát đi ra, chung quanh hết thể bị lan đến gần đồ vật toàn bộ hóa thành linh tử tiêu tán. Nguyệt Nha Thiên Trùng chung quanh thời gian giống như đình chỉ một dạng, Esgen sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, lạnh lùng, dữ tợn. Vây ngọn lửa màu đen linh áp theo Esgen chung quanh bạo phát đi ra. Trong nháy mắt bao phủ lại Esgen cùng như đầu hố lão, theo này một linh áp bùng nổ. Nhà này làm hai người chiến trường to lớn hình trụ tròn công trình kiến trúc QNZ tuyên cáo báo hỏng, biến mất tại hủ hệ cổ mận đồ. Khu khu ngông lung trong sương khói, bay ra một đạo bóng người màu đen, bóng người nhẹ nhàng đứng tại khắc một dãy nhà vật bên trên, theo khỏe miệng của hắn máu tươi cũng có thể thấy được tới hắn cũng không dễ vượt qua. Ha ha, một bên khác phế tích bên trong, như đầu hổ lập túi đầu kịch liệt thở hào hẹn, tay trái của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại cái kia màu trắng trên lồng ngực, giọt giọt máu tươi không ngừng từ trên người ngưu đầu hổ lão lưu lại. dùng như dã thu trực giác để phán đoán sao khó trách kính hoa thủy nguyệt năng lực không có hiệu. S rèn tay bên trên tán phát ra một cỗ thanh sắc quang mang, trong thân thể cái kia hỗn độn linh áp dần dần lắng xuống, trong cơ thể vết thương QNZ đang dần dần khôi phục. Thật là khiến người ta kinh nha năng lực đâu cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. S rèn hưng phấn xem lên trước mặt cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Nếu như bắt hắn tới làm thí nghiệm phẩm hóa ha ha. Ngưu đầu hổ lão vẫn như cũ cúi đầu trên mặt đất thở hào hẹn. Vết thương trên người lần này lạ thường không có khôi phục. Không chỉ như thế, thân thể của hắn còn đang chậm rãi hóa thành linh tử tiêu tán ra. Giống mặc dù nửa người dưới đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng Ngưu đầu hổ lão vẫn là không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân một điểm cuối cùng linh áp ngưng tụ tại cái kia một đôi sừng trâu bên trên. Một cái ngọn lửa màu đỏ sệ dầu ngưng tụ mà thành, hướng về Sgen oanh kích tới. Phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không Sgen trực tiếp một tay một ngón tay, một mặt trong suốt to lớn vách tường sừng sững tại Sgen trước mặt, tùy tiện ngăn cản được như đầu hổ lão xê rồ. Linh áp trở nên yếu đi, Sgen lông mày một nhăn, đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác, cái kia một mực bị hai người chỗ coi nhẹ địa phương. Quả nhiên đến cực hạn sao đường vũ trên tay huyễn tưởng dần dần mất đi nguyên bản quấn quanh ở phía trên kia màu tím nhạt khí tức. Hóa thành một thanh bình thường chạm phách đao. Có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao giống như sự xuất hiện của hắn đối ngươi phụ tải rất lớn. Nhìn xem đường vũ trên tay cái kia một thanh chạm phách đao, Sgen ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Không gian song song biết ta hắn nhưng là một cái khác không gian song song nhân vật, tại cái kia một cái không gian bên trong, hắn nhưng là đánh bại ngươi nha, hơn nữa còn bảo lưu lại cuối cùng cái kia một cỗ lực lượng. Đáng tiếc là hắn chưa hề dùng tới cảm thụ được trên tay chạm phách đao. Đường vũ mỉm cười, hắn chạm phách đao bên trong thế giới tinh thần bên trong nhiều hơn cái thứ nhất ở khách, một cái bị hắn dùng một loại sức mạnh bảo tồn lại ở khách, nhưng là lại sẽ không ảnh hưởng đến. Hắn nguyên bản thế giới, nói một cách khác liền là phục chế một cái cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ xuống tới, nhưng lại không ảnh hưởng đến cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Hả, không gian song song S rèn khỏe miệng liệt lên một đạo mỉm cười. Không gian song song là cùng hiện ta y bo nở hàn ở chỗ đồng bộ không gian, thế giới kia nhân vật cái gì cùng cái thế giới này mở dạng, chỉ bất quá sẽ có một ít cải biến, tỉ như tại thế giới kia một vị nào đó u kỳ tạc sẽ không xảy ra bệnh, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sử dụng không trăng sau không có mất đi linh áp, ngược lại giữ không trăng xuống tới, chỉ bất quá hắn mong muốn sử dụng không trăng chỗ trả ra đại giới cu nở dê là rất lớn, cho... Nên ngay từ đầu ý chỉ gỗ không có sử dụng không trăng nguyên nhân. Tính toán trước không nói những thứ này, ngươi có tư cách lãnh đạo Last Not Chat, chỉ cần ngươi không biết làm quá mức điểm, ta sẽ không nhúng tay 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.